Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi bất tỉnh. Mùi cồn sát trùng nồng nặc xen lẫn hương hoa thoang thoảng kích thích khứu giác của Đường Khê, đánh thức thần kinh cô. Bên tai cô lẫn tiếng trò chuyện về bê bối, cổ phiếu nhà họ Nguyên. Đường Khê từ từ mở mắt. Đường Khê, cậu tỉnh rồi. Quách Miểu Miểu hô lớn khi thấy cô mở mắt. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi. Đường Khê gượng ngồi dậy, đưa tay xoa trán, nhìn xuống, cô thấy tay mình vẫn đang truyền nước. Sau khi Quách Miểu Miểu gọi bác sĩ liền quay lại bên giường cô. Chị thấy sao rồi? Khá hơn chút nào chưa? Tôi bị sao vậy? Hứa Tư Niên bất chợt lao vào phòng. Chị Đường, chị không sao, thật là tốt quá. Vừa nói, Hứa Tư Niên vừa ôm chầm lấy Đường Khê, siết chặt đến mức cô khó thở. Em muốn làm chị ngạt thở sao? Nghe vậy, Hứa Tư Niên vội vàng buông cô ra, rồi cẩn thận chỉnh lại chăn cho cô. Cậu ngất xỉu, nhưng không sao đâu. Bác sĩ nói cậu chỉ bị hạ đường huyết, cộng thêm mệt mỏi quá độ nên mới bất tỉnh. Quách Miểu Miểu đứng cạnh bổ sung thêm lời Hứa Tư Niên. Đường Khê nhìn qua Hứa Tư Niên, nhớ lại vết thương của anh lúc trước. Hứa Tư Niên nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cô, liền giải thích, chị đừng lo, em ổn mà, vết thương nhẹ thôi, không đáng ngại, em còn khỏe để chăm sóc chị đấy thôi. Em khỏe mà, ăn no, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Đường Khê cảm thán, đúng là trẻ khỏe có khác. Bác sĩ và y tá đến kiểm tra. Sau khi dùng ống nghe, bác sĩ nói, cô ấy không sao rồi, chỉ cần ăn uống bổ dưỡng, nghỉ ngơi là được. Đường Khê nhìn quanh, nhận ra trang trí ở đây không giống bệnh viện. Đây là đâu vậy? Nhà tôi, Quách Miểu Miểu vừa trả lời, vừa lấy một quả táo từ giỏ trái cây bên cạnh và bắt đầu gọt vỏ. Nhà cậu đưa tôi về nhà cậu á? Đường Khê cao giọng. Không phải tôi, là mẹ tôi nhất quyết bảo đưa cậu về đây tĩnh dưỡng. Nhà tôi có bác sĩ riêng, mời từ nước ngoài về với giá cao đấy. Đường Khê đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở giỏ trái cây. Thế còn giỏ trái cây kia, Tiểu Điềm Điềm mang đến. Đường Khê ngớ người vài giây, dù cô và Tiểu Điềm Điềm quen biết qua buổi đấu giá, nhưng chưa đến mức thăm hỏi nhau khi bệnh. Nghĩ lại, cô thấy cũng hợp lý. Dù gì cô cũng đã liều mình cứu Quách Miểu Miểu, cô nhận giỏ trái cây này cũng không có gì phải ngại. Sau khi tôi ngất, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên sĩ Lãng thế nào rồi? Quách Miểu Miểu vừa gọt táo vừa kể lại, vẻ mặt đầy hứng khởi. Cậu ngất đi không thấy được. Bọn đàn em của Nguyên sĩ Lãng bịt mặt, tay cầm súng, còn hắn thì hống hách ngạo mạn. Cảnh tượng ấy bị truyền thông đưa tin hết rồi. Giờ nhà họ Nguyên đang bị kiểm tra, tôi cười đến đau cả bụng. Hứa Tư Niên ở bên cạnh nói thêm, những phóng viên đó là do chú Quách nhờ đến, nhưng vì xe bị chặn giữa đường nên đội cứu viện đến muộn chút. Cậu dừng lại một lúc, như nhớ ra điều gì thú vị, bật cười. Nhà họ Nguyên đúng là kiêu ngạo quá mức. Lần này phải cho họ một bài học nhớ đời, để họ biết sợ. Đường Khê nằm trên giường, đầu óc quay cuồng. Hứa Tư Niên bỗng tò mò, quay sang hỏi cô, mẹ chị thật sự là người nhà họ Vu à? Quách Miểu Miểu đang gọt táo thì khựng lại, ngơ ngác, nhà họ Vu chẳng phải là gia tộc thần bí nhất, như rồng thấy đầu không thấy đuôi đó sao? Sao Đường Khê lại có liên quan đến họ? Đường Khê lườm Hứa Tư Niên, buồn cười, nói em thông minh hay ngốc bây giờ? Mẹ chị họ Vu, nhưng chẳng liên quan gì đến nhà họ Vu cả. Chị chỉ bịa chuyện để dọa Nguyên sĩ Lãng thôi. Hắn không sợ nhà họ Quách hay nhà họ Hứa, nhưng có lẽ sẽ sợ nhà họ Vu. Ai ngờ lại đoán trúng. Cô chỉ nói đại trong lúc cấp bách, không ngờ Hứa Tư Niên lại tin là thật. Nhà họ Vu là sao? Quách Miểu Miểu nghi hoặc hỏi, rõ ràng anh đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Cách chương.